Tiêu Thần Tượng, tôi không dám, chương 9, góc truyện audio.com, anh sợ à? Đâu có thiệt mà, ha ha, nếu nguy hiểm thì sao chụp hình, hi hi, nó được làm để cho khách đến chơi nên không nguy hiểm, tuy nhiên mới làm xong nên chưa có nhiều người đến nên anh khỏi lo. Vậy thì tuyệt, tha hồ chụp ảnh, đến nơi mọi người xuống xem phong cảnh, chị Linh duyệt luôn, vì đẹp qua mà lại gần nhà băng, đi có 10p là tới, thuận tiện nhưng vẫn đi chơi. Mấy chỗ khác coi như đi du lịch. Mọi người vui đùa chụp hình, nghịch nước và cùng ngồi lại ăn nhẹ do băng chuẩn bị. Đi nhiều nơi nên chụp rất nhiều hình, họ còn chụp cả với bác taxi chở mình đi. Luôn mà, cuối cùng đến 6 giờ mới về tới nhà. Tắm rửa, pha mì tôm ăn xong, mọi người cùng lên sân thượng hóng gió và xem chiến tích hôm nay. Trời, tấm này chị Linh đẹp nè. Khôi nói, Khánh giật điện thoại của Khôi. Đâu, làm gì mà giữ dậy trời. Khôi, he he, xin lỗi nhóc, tấm nào Linh đẹp nhóc bắn hết qua anh. Vâng thưa anh, thấy khổ với anh luôn, đến chị Linh còn chưa sồn anh đã sồn quá trời. Chị Linh và anh Khách là người yêu hay cưới rồi? Người yêu đó, em Nam khoác vai nó trả lời. Linh nhìn họ mỉm cười, thấy Khánh cầm đờ ti Khôi nó ngó coi. Trời, sao hình em nhiều vậy? Nó la, hè hè đừng la anh nha, có phải mình anh đâu Thiên, Nam cả. Chị Linh nữa cũng toàn hình em kìa, chỉ có ông Khánh này là toàn hình của chị. Linh thôi, đúng là người yêu có khác. Khôi nói, anh Nam em mượn điện thoại, chưa nói hết câu nó lấy luôn điện thoại Nam, Nam lào bào. Khôi, sao mày ngu thế, không đánh tự khai, nó xem máy Thiên, máy Linh, trời, toàn ảnh của nó, họ chụp nó. Còn nhiều hơn nó chụp nó, sao mọi người toàn chụp em vậy, thứ nhất chụp giữ để ngắm, làm kỷ niệm khi về nước. Thiên, nói, thứ hai, em xinh quá mần chi để bọn anh không tự chủ được. Ngón tay của mình, Nam nói, thứ ba, có cô em gái. Mới nhận nên tận dụng, Linh nói, thứ tư, 5,6, vân vân là xinh xinh xinh, Khôi nói, xóa bớt đi cho em, nó la, không đồng thanh tập 1, năn nỉ mà xóa đi, không, đồng thanh tập 2, xóa đi không em giận luôn, giận cũng kể, đồng thanh tập 3, vậy em có một yêu cầu được không, nói thử, Thiên đáp, đừng đăng bất kỳ tấm nào lên trang cá nhân của mọi người, đặc biệt là ba anh, nó chỉ Thiên, Khôi, Nam, nếu không thì e rằng em không thể gặp mọi người. Sao vậy? Linh hỏi, em không muốn nổi tiếng và cũng rất sợ fan của mấy anh. Vì sao? Em hát khá hay, ngoại hình xinh xắn, chị còn định giới thiệu em vái bên công ty để lên xe. Em dấn chân vào giới nghệ sĩ em rất sợ, cuộc sống tranh giành đố kỵ thật sự nghẹt thở. Nó không đến nỗi nhưng em nói đâu. Linh nói, đúng đó, làm ca sĩ đi anh sẽ đề nghị công ty cho em vào nhóm anh, Nam nó, nhưng em không thích làm ca sĩ, mọi người nghe em lần này đi. Chị hiểu rồi, ba em nghe ủi đó, chỉ được giữ để ngắm thôi. Nghe chưa? Dạ, ba chàng đáp, và mình lấy ảnh của Linh ra đấu đi. Khôi đề nghị, là sao? Nam hỏi, cho mọi người 10 phút chọn ra 10 tấm cho là băng đẹp nhất. Rồi cho băng xem chọn ra tấm đẹp nhất, tổng có 10 lượt ai nhiều lượt thắng nhất, thì win, còn anh Khánh thì, Khôi giải thích, anh theo Linh, vậy ok, chơi gì kỳ vậy nó nói. Cuộc chơi bắt đầu, kết quả cuối cùng là Thiên thắng. Thiên chụp rất đẹp, ai cũng công nhận. GT, giờ chị mới biết em có năng khiếu chụp hình, mai mốt em có thất sủng trong ngành giải trí thì nhớ làm nhiếp ảnh gia. Cảm ơn chị đã đóng góp ý kiến, nhưng đợi em thất sủng thì còn lâu, ha ha. Bà nói hát hò mới nhớ hai cô nghe băng hát bài mới mình chưa? Chưa, sao hay lắm à? Thiên không nói gì, chỉ nhìn bầu trời xa xăm, mặt tỏ vẻ thỏa mãn, nhìn là biết, góc truyện audio.com, thôi băng chị nghe luôn đi, và băng em có biết vũ đạo bài nào không, do anh là chân chủ, đạo về phần vũ đạo nên muốn coi thử NTN. Khôi hỏi, cách chương,